Chương 2331, bị thai mạng nữ hải, 38. Là lấy, thời gian qua đi hơn 3 tháng về sau, bọn hắn mỗi ngày có nhiều như vậy trọng yếu bản án muốn xử lý, làm sao có thể một mực chú ý nơi này đâu nhắc tới, cái này trực tiếp phòng dẫn chương trình, cũng không có làm cái gì trái với loạn kỷ sự tình, không cần thiết lãng phí cảnh lực đi nhìn chằm chằm nàng. Hiện tại trực tiếp phòng một lần nữa muốn trực tiếp, khán giả sôi trào lên, mà cảnh sát bên kia tạm thời không có chú ý đến. Đến mức bình đài nhân viên quản lý là chú ý tới, nhưng hắn dự định là, nhìn xem đến lúc đó cái này dẫn chương trình muốn trực tiếp cái gì nội dung. Nếu như cùng lần trước đồng dạng, lúc kia thông báo tiếp cảnh sát người cũng không muộn, nếu như không phải lời nói, vậy liền không cần thiết sớm thông chi, thả một cái trống không chứng đi lãng phí người ta thời gian. Kỳ thật bình đài nhân viên quản lý, QNZ phi thường cao hứng, cái này trực tiếp phòng có khả năng trực tiếp, bởi vì cái này trực tiếp phòng, bọn hắn bình đài lưu lượng tại mấy tháng này trở mình gấp mấy lần. Lúc này, đường quả lại vượt qua tại cai mạng trường học đồng dạng thời gian. Mỗi ngày rất sớm đã đúng giờ chạy thao rèn luyện thân thể, nếu như dậy không nổi, sẽ có rất nghiêm khắc trừng phạt. Không phải phạt đứng, liền là tiền phi pháp có điểm tâm ăn, hoặc là liền là phạt chạy, một trừng phạt liền là 10 vòng 20 vòng loại kia. Chỉ có chờ chạy xong, mới có thể đi ăn cơm. Nếu như giam phản kháng, liền sẽ có mặt khác trừng phạt. Tóm lại, nơi này nhân viên quản lý lao sư, sẽ nghĩ tất cả biện pháp, đem đưa vào học sinh các loại ra y vo. Cho dù là nghe lời nhất, QNZ không có khả năng hoàn toàn trốn qua trừng phạt, sẽ trúng vào mấy lần thước. Đi qua 2 ngày quan sát, đường quả bàn tay tâm lại sưng đỏ. Đây là nàng cực lực phối hợp xuống, mới tránh mặt khác trừng phạt. Bởi vì nàng so sánh oan, lại không gây chuyện, rất khó tìm đến mượn cớ trừng phạt nàng làm mặt khác. Lại bởi vì nàng phụ mẫu cùng hứa giáo quan dặn dò qua, nói nàng tại Internet đến trường hỏng, rất biết gạt người, coi như nàng trăng oan, cũng không cần bị nàng nhu thuận bề ngoài lừa gạt. Hơi không chú ý, cũng có thể bị nàng lợi dụng sơ hở. Vì lẽ đó, dù cho nàng ngoan như vậy, trường học nhân viên quản lý đối nàng đều là nhìn chằm chằm vào. Không quản nàng lại thế nào biểu hiện, đều thu hoạch không được bọn hắn tín nhiệm. Kỳ thật trường học những này người, thật là lo ngại, đường quả nếu như muốn thoát ly nơi này, dễ dàng. Nàng nếu là không nguyện ý đến, ai cũng không có cách nào miễn cưỡng nàng. Nàng trang ngoan thật không phải vì tùy thời chạy trốn, chỉ là không muốn chịu phạt mà thôi. Bị đánh 2 lần bàn tay tâm coi như, muốn thật giống những nữ sinh kia phạm sai lầm, động một chút lại vểnh lên cái mông, còn có thể sẽ đào. Xuống, quần, dùng thước hung hăng đánh vào phía trên, đây chính là nàng chịu không được. Nơi này đồng dạng có long tiên, lấy cốt thép chế thành loại kia. Không quản nam nữ học sinh, chỉ cần phạm sai lầm đạt tới dùng long tiên trừng phạt trình độ, đều trốn không được. Không chỉ có trốn không được, bị trừng phạt thời điểm, còn phải bị toàn trường vây xem, gian đe cho mặt khác không nghe lời nhìn. Đêm khuya, hệ thống lên tiếng, túc chủ đại đại, nhà ngươi đại khả ái cho ngươi phát tin tức. Hỏi ngươi chừng nào thì về trường học. Sáng mai ngươi giúp ta về một cái đi, liền nói không biết, bệnh không có tốt, khỏi bệnh liền trở về. Tại cùng ngày đường quả bị mang đi về sau tần phản không biết nhớ ra cái gì đó, cùng nàng liên hệ. Chỉ là nàng điện thoại đã bị mất, nhưng phía trên tấm thẻ kia đã bị đường quả nhổ. Bất quá, tần phản chỉ cần muốn tìm nàng, đều có thể dùng di động cho nàng phát tin tức, gọi điện thoại lời nói, khả năng lại không được. Đường quả cho mượn cớ là, bệnh viện cần yên tĩnh, tốt nhất không gọi điện thoại, cũng không biết hắn tin không có.